trao đổi con môi sắp mai hay vẫn đang cô đơn. Thời gian mọi khi trôi rất nhanh, vậy sao mà khi ánh mắt anh chạm em, mọi thứ bỗng nhiên dừng lại. Giờ phút giây mà em đứng đây vẫn chỉ em như ước cùng mây, tựa như giấc mơ thì con gái luôn mong chờ lớn đâu đây đầy thì mơ. GGB. I'm fighting our spot, they call me the Shinichi. Em ơi lên đây đu đưa đi từ Tây Ban Nha sang Tunisi. Lênh đênh trên du thuyền mà anh cả đâu đây. I'm creaming over you vì em là quả dâu tây. Honor do my trip, mua cho em thật nhiều vàng. Baby please give me a beat, đừng để mê anh được chiều. always give me up. Please give me a beat when I'm making breakfast. Baby, please give me a beat when I'm making breakfast. Muốn làm cho em một bữa sáng thật healthy và balanced. Một bài thể dục ở giữa hàng tập cùng em về balance. A sausage with two omelette and some bacon. Lại gần giường em muốn đôi môi em và chấm cho em một bacon. Này rất thật. Trước màn hình và DVD em muốn sao cũng xong hết vì anh không phải LGBT. Anh thức tỉnh giác em là phô mai, anh luôn tìm như Jerry và mùi hương ngây ngất em như là blueberry. Netflix and smoke cũng biết em là mê phim, giữ tỉnh táo để tỉnh táo không cần cà phê in. Please give me a beat when I'm making breakfast. Please give me a beat when I'm making breakfast. Please give me a beat when I'm making breakfast. Baby, please give me a beat when I'm making breakfast. Chiều nay đánh con gì? Suy nghĩ nào? Suy nghĩ nào? Chiều nay đánh con này? Thế đeo nào? Nó lại về con kia. Thời gian sau có thể xóa nhòa người mà anh đã từng

trời. Liệu hôm nay dây sẽ nhưng có biết hẹn kỷ niệm đã về. Mình rời xa. xin lỗi em bao nhiêu ngày đã qua. Xin lỗi em với chuyện tình hai ta, vì mình không thể cố chấp tin rằng tình yêu một mai sẽ lớn lên.

Check it.

không ai đúng ai sai. Lan khói bay tìm về mây mù giăng lối về. Buồn là người trong cơn gió, mấy thương ghé bên tôi. Và chỉ muốn anh ngần ngơ, và chỉ muốn anh ngần tê hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tình yêu là khác, lúc mắt rơi thì